chuyển đổi tư duy thành cảm nhận. Trí năng là một vật nặng, trí thông minh thì tổng thể hơn. Trí năng phải vay mượn, còn trí thông minh là tự thân bạn có. Trí năng tuân theo logic, còn trí thông minh vượt qua cả logic. Nó là siêu logic, là trực giác. Người sống dựa vào lý trí cả đời phải tranh luận. Tất nhiên, tranh luận sẽ giúp bạn đạt được một kết quả nhất định. Nhưng linh cảm thì cần thiết hơn. Nếu bạn đã và đang sống theo trí năng, nhưng bạn không nghĩ rằng trí năng là tất cả, thì bạn có cơ hội vượt qua nó. Một ngày nào đó, bạn sẽ chợt ngộ ra, không phải là con người thật của bạn, bạn phải là chính bạn, chứ không phải là hình bóng của một ai khác cả. Điều này đến rất tự nhiên, nảy sinh từ tâm tưởng của bạn. Nó vượt khỏi nhận thức, nó là trực giác của bạn. Trong tiếng Phạn thì Satumati có nghĩa là đẹp đẽ, Mati là trí thông minh, còn Satu có nghĩa là uyên bác, trí thông minh uyên bác. Có nhiều người sống có lý trí nhưng không biết lẽ phải, bởi để biết lẽ phải, bạn còn cần nhiều thứ hơn lý trí đơn thuần. Thi thoảng một người biết lẽ phải cũng chấp nhận cả những việc ngoài lý trí. Nhờ thế anh ta mới là người biết lẽ phải. Anh ta hiểu bên cạnh những thứ có lý còn có những thứ bề ngoài là vô lý nữa. Người chỉ sống dựa trên lý trí sẽ không chấp nhận những thứ này, vì họ chỉ tin vào những gì họ thấy mà thôi. Tuy nhiên có những thứ không thể chứng minh mà nó vẫn tồn tại. Ai cũng biết cả và không ai trong chúng ta có thể chứng minh được chúng. Tình yêu là một trường hợp như thế. Hỏi thế gian tình là gì? Ai mà cắt nghĩa được nó? Nhưng nó vẫn cứ ở giữa đời ta đấy thôi. Ngay cả những người thuần lý trí cũng đã, đang và sẽ yêu. Khi họ rơi vào lưới tình, họ không chấp nhận được chuyện đó. Họ cảm thấy mắc tội. Nhưng dù muốn dù không, tình yêu vẫn có thật. Không ai chỉ cần trí năng là đủ thỏa mãn, trừ khi trái tim của họ đã đủ đầy. Trái tim và khối óc là hai thái cực vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Trí thông minh là năng lực quán chiếu bẩm sinh. Mỗi đứa trẻ đều thông minh bẩm sinh và dần trở nên ngốc nghếch khi bị ném vào xã hội. Chúng ta dạy chúng sự ngốc nghếch nên chẳng chống thì chạy, chúng tiếp thu trọn vẹn điều đó. Trí thông minh là hiện tượng tự nhiên, giống như việc hít thở hay việc nhìn vậy. Trí thông minh là cái nhìn sâu vào nội tâm. Nó mang tính trực giác, nó chẳng liên quan gì đến trí năng cả. Xin hãy nhớ cho lần nữa và đừng nhầm lẫn giữa chúng. Trí năng là của khối óc, được người khác truyền thụ áp đặt lên bạn. Bạn phải luôn trau dồi, tu dưỡng nó. Nó là thứ vay mượn, là ngoại lại, không phải bẩm sinh bạn có. Ngược lại, trí thông minh là thứ bẩm sinh. Nó thuộc về bản thể của bạn, là cốt tủy của bạn. Các giống loài đều có trí thông minh. Có thể chúng kém về trí năng, nhưng trí thông minh là có đầy đủ. Tất tần tật mọi thứ, kể cả cây cối cũng có. Bạn đã từng gặp một đứa trẻ phát triển bình thường nào mà ngốc nghếch chưa? Tất nhiên là không có rồi. Nhưng gặp người trưởng thành ngốc nghếch thì đầy rẫy. Dường như đã có chuyện gì đã diễn ra trong suốt thời kỳ trưởng thành của chúng ta rồi. Một người bạn tôi có gửi cho tôi một câu chuyện mà chắc là nó giúp ích cho bạn. Câu chuyện đó là trường học động vật. Muôn thú trong rừng một ngày nọ tụ họp lại và quyết định lập một trường học. Chúng thành lập một ban giám hiệu gồm các con vật: thỏ, chim, sóc, cá và lươn. Thỏ yêu cầu đưa môn chạy vào chương trình giảng dạy. Chim thì muốn đưa môn bay vào chương trình. Cá yêu cầu môn bơi, còn sóc nhất định đòi cho được môn leo trèo cây có trong chương trình. Thế là chúng gom các môn lại và lên lịch học cho trường. Chúng yêu cầu mọi loài đều phải học đủ các môn này. Dù thỏ đạt điểm A môn chạy, nhưng việc leo cây dường như quá sức với nó. Thỏ leo lên rồi lại ngã xuống liên tục. Cuối cùng anh chàng bị tổn thương vùng đầu và hậu quả là không chạy tốt được nữa. Thế là ba thay vì ban đầu thỏ được điểm A môn chạy, nhưng giờ chỉ được điểm C. Tất nhiên môn leo thì luôn luôn điểm F rồi. Chim bay lượn rất giỏi, nhưng khi đáp xuống đất nó chẳng thể đào hang. Vì cố sức nên nó bị gãy mũi và hỏng đôi cánh. Thế là anh chàng bị điểm C môn bay và F môn đào hang. Tất nhiên với môn leo trèo thì đó lại là cực hình với nó. Cuối cùng, học sinh đại diện để đọc diễn văn tốt nghiệp là con lươn chậm chạp với mỗi môn học đều đạt điểm trung bình. Tuy nhiên các con thú đều vui vẻ bởi vì tất cả đều đã tham dự tất cả môn học. Chương trình này được gọi là giáo dục trên nền tảng mở rộng. Chúng ta thấy có vẻ tức cười, nhưng đó là chuyện đang diễn ra ở đây các bạn với các bạn. Chúng ta đang cố nhồi nhét cho học trò theo khuôn mẫu và đã hủy hoại hết những năng lực tự thân của chúng. Không thể có trí thông minh từ việc bắt chước người khác. Ngay lúc bạn bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để trở nên giống một người nào đó, một người nổi tiếng chẳng hạn, thì bạn đang đánh mất trí thông minh của bạn. Đó là một việc làm ngu ngốc, bởi bạn sẽ mất đi năng lực bẩm sinh của bạn. Bạn mất sự trong sáng và mất đi tầm nhìn và chẳng thể nào hạnh phúc được. Bạn đâu cần đôi mắt vay mượn từ người khác, phải không? Bạn cần đứng trên đôi chân của chính bạn, thỏa sức vẫy vùng theo nhịp đập của tim bạn. Những người sống một cuộc đời vay mượn như thế thì sống hoài sống phí, chẳng thể có được hạnh phúc dài lâu. Bạn sinh ra vào một ngày thơ mộng, có một tuổi thơ trong ngần, cho đến khi toán học xen vào đời bạn. Giáo dục làm mất đi năng lực bẩm sinh của bạn. Nó chỉ đề cao một số ít cá nhân và nhào nặn ra những con người chỉ biết bắt chước khác. Chỉ một số được hạnh phúc, đa phần phải đắng cay. Sự sống của chúng ta là trí thông minh thuần khiết. Chúng ta mang hương hoa và gió mát lành đến thế giới này, nhưng rồi xã hội nhảy bổ vào chúng ta, thao túng chúng ta, dạy dỗ, thách thức chúng ta, cắt sáng chỗ này một ít, chỗ kia một tẹo, và chúng ta mất hết toàn bộ hình hài nguyên sơ nhất, chẳng còn gì tốt đẹp nữa. Xã hội dạy chúng ta biết vâng lời, biết tuân thủ luật lệ. Như thế trí thông minh của chúng ta bị phá hủy hoàn toàn. Đây là thứ tế bào ngục tù trong con người của bạn mà bạn cần mạnh tay gạt bỏ nó đi. Đây không phải là việc dễ dàng như cởi bỏ quần áo, bởi nó đã là một phần máu thịt, bởi bạn đã sống cùng nó quá lâu rồi. Nhưng nếu bạn thật sự muốn mình thông minh, hãy làm một cuộc lật đổ. Tại sao lại như thế? Ý tôi là bạn phải bỏ hết những gì chống lại ý chí của bạn để nó được tự do, bắt đầu lại từ đầu, từng chút một. Ở đời này không ai giống ai cả. Ta là một, là riêng, là thứ nhất. Bởi thế việc so sánh giữa người với người là không thể. Các bạn không giống nhau, là riêng biệt với nhau, có gì mà so sánh. Vậy mà người ta dạy chúng ta phải so sánh và cứ tiếp tục so sánh ngày này qua ngày khác, dù có trực tiếp hay gián tiếp, ý thức hay vô thức, chúng ta vẫn sống trong một xã hội đề cao con nhà người ta. Một khi đã so sánh đối chiếu, bạn chẳng thể nào nhận thấy mình đẹp biết giường nào. Sẽ có người đẹp hơn, cao hơn, khỏe hơn, có nhiều thứ hơn bạn, và bạn cứ bị mắc kẹt quay cuồng trong nó. Bạn là một tâm hồn đẹp, một tạo vật của tự nhiên sẵn sàng khai hoa nở nhụy, nhưng bạn đang ngăn cản nó, ngăn cản nỗ lực tự thân của bạn. Hãy dẹp hết sang một bên đi, hãy giành lại vị thế mà bạn vốn thuộc về. Hãy lấy lại sự ngây thơ trong sáng của thời thơ ấu. Chúa Giêsu nói rất đúng. Chỉ khi nào ngươi tái sinh, ngươi mới có thể vào đất Chúa. Hãy nhớ lấy, chỉ khi nào bạn tái sinh. Trí thông minh là năng lực nhìn thấu, hiểu rõ và sống một cuộc đời cho riêng mình với năng lực tự nhiên của mình. Mọi điều bắt chước người khác đều là việc ngốc nghếch cả. Chúng ta đang là những con vẹt không hơn. Chúng ta đang đánh mất trí thông minh của chúng ta. Chúng ta đã đánh mất rất nhiều rồi. Trí thông minh là năng lực phản ứng lại ngay tức khắc những gì xảy đến trong đời mà không theo một chương trình được định sẵn. Chỉ có người thiếu thông minh mới có một chương trình như thế, bởi họ sợ, bởi họ thấy mình không đủ thông minh để đối đầu với những biến cố trong đời. Họ phải chuẩn bị trước câu trả lời cho những vấn đề có thể phát sinh. Nhưng vấn đề có muôn vạn, có cái nào lại giống nhau? Họ chỉ biết chạy theo và bị động đối phó. Nếu bạn chuẩn bị các câu trả lời sẵn trong đầu, thì bạn không thể lĩnh ngộ hoàn toàn câu hỏi. Bạn tập trung vào trả lời, bạn đánh mất năng lực lắng nghe. Trí thông minh liên quan đến thực tại, không hề báo trước, không cần chuẩn bị. Vẻ đẹp khi đối mặt với cuộc sống của nó mới tuyệt diệu làm sao. Cuộc sống là những chuỗi ngày đối mặt bất ngờ, làm bạn luôn sống trong sự hào hứng, sục sôi, chứ không êm ả buồn chán như hiện giờ bạn có. Chỉ người thiếu trí thông minh, thiếu động lực phát triển tự thân mới có cuộc sống đáng chán như thế. Bạn chán vì bạn luôn có những câu trả lời cho những vấn đề phát sinh. Bạn chán vì kiến thức trong đầu bạn ngăn cản bạn nhìn thấy những gì đẹp đẽ ẩn giấu. Bạn biết quá nhiều, nhưng thật ra chẳng biết điều gì cả. Bạn có tri thức, nhưng bạn chẳng thể nào là một người thông thái được. Bạn nhìn hoa hồng này, bạn sẽ thấy hoa hồng khác. Trong văn chương, trong hội họa, trong những cuộc nói chuyện của thi sĩ, của triết gia. Vậy bạn đâu có thật sự nhìn thấy hoa hồng. Nó ở ngay trước mắt bạn, nhưng bạn chẳng hề thấy. Học tập bắt chước theo người khác như bạn hiện giờ chẳng làm ta thông minh lên. Nó xóa mờ cái cũ để tiếp nhận cái mới. Nó là trạng thái không vị kỷ. Nhưng bạn hãy học theo trẻ con. Chúng luôn ở trạng thái vô tri. Chúng không biết đến ngày mai. Chúng không đoán định. Việc học của chúng đẹp đẽ biết bao. Trí thông minh là khả năng tái sinh liên tục. Để chết trong quá khứ là trí thông minh. Để sống trong hiện tại cũng là trí thông minh. Trong thực tế, trí thông minh mà bạn lầm tưởng từ bộ não hoàn toàn không phải là trí thông minh đích thực. Nó chỉ là khả năng lĩnh hội tri thức mà thôi. Trí óc bộ não là một máy tính sinh học. Nhờ nó bạn có thể tích lũy dần kiến thức, và bất cứ khi nào cần đến, bạn đều có thể lấy nó ra. Nó cần thiết cho việc tính toán, cho toán học, cho cuộc sống ngày lại qua ngày. Nhưng nếu bạn nghĩ nó là tất cả thì bạn thật là ngốc nghếch. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được vẻ đẹp của sự cảm thụ, phúc lành từ trái tim mình. Bạn chẳng biết mơ mộng, tâm hồn chẳng hề khoáng đạt, bạn chẳng có tình yêu. Trí thông minh từ trái tim sẽ tạo ra gia vị cho cuộc đời bạn, nâng niu bàn chân bạn, biến đời bạn thành những ngày rộn rã tiếng cười, hạnh phúc bất tận. Nó cho bạn khiếu hài hước, cho bạn biết yêu, biết đồng cảm. Bộ não biến bạn thành robot, trái tim biến bạn thành con người. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ trí tuệ của não bộ, nhưng đời bạn ngắn lắm, chẳng có mấy thời gian đâu. Nếu không biết tận hưởng lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Cuộc sống phải thuộc về trái tim, nó đẹp đẽ và có ý nghĩa, có giá trị. Hãy để cho trái tim làm chủ, còn khối óc chỉ là kẻ đầy tớ đắc lực mà thôi. Bạn sẽ hạnh phúc. Tất cả là tùy thuộc vào bạn lựa chọn. Người người xung quanh đang sống trong bầu không khí bị ô nhiễm, bị đầu độc do chính bộ não của họ tạo ra. Bộ não chỉ nên là kẻ đầy tớ, một kẻ đầy tớ tuyệt vời, nhưng đừng hơn nữa. Khi nhìn trời xanh trên đầu, hãy tận hưởng nó. Khi nhìn ngàn sao lấp lánh, hãy ca tụng chúng. Khi nghe đàn chim đang hót, hãy hát theo. Vần mây lang thang, đàn cong đang múa, cây cối nở hoa. Hãy nhìn như nhìn lần cuối trong đời. Lỡ có mai đây bạn chết đi thì hẳn cũng đã thỏa nguyện. Hãy dấn thân, triệu triệu vẻ đẹp bên cạnh đang hân hoan chào đón bạn đó. Đừng lưỡng lự, hãy bước vào ngôi đền của sự sống đời đời. Cánh cửa là trái tim sẽ mở. Bạn cần nhớ cho sự chuyển dịch này từ tư duy đến cảm nhận phải xảy ra. Khi bạn cảm nhận thì bạn đã tiến ngày càng gần đến trực giác. Tư duy là điểm cách xa trực giác nhất. Nhưng để đến với trực giác thì không ai có thể dạy bạn được. Bạn phải tự thân mà lĩnh hội. Bạn có sự cảm nhận, nghĩa là bạn đã đến gần trực giác hơn rồi. Việc khó nhất là chuyển từ tư duy sang cảm nhận. Còn từ cảm nhận sang trực giác là khá dễ. Cảm nhận là trung điểm của đoạn thẳng nối giữa tư duy và trực giác. Nếu bạn hướng sang trái, bạn trở về với tư duy. Còn sang phải là đến với trực giác. Hãy đi về bên phải nếu bạn muốn hạnh phúc. Buông xả. Hầu hết những thành tựu vĩ đại trong khoa học, trong lịch sử, từ Archimedes qua Albert Einstein, không phải đến từ trí năng mà là từ trực giác. Câu chuyện tìm ra định luật Archimedes hẳn nhiều bạn cũng biết. Nó nảy ra khi ông đang ngồi tắm trong một trạng thái thư giãn tự tại. Nỗi lo trả lời cho đức vua về cái vương miện bằng vàng có bị pha trộn hay không đã biến mất khi ông tắm. Ông đã trằn trọc rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời. Nhưng giờ thì điều bất ngờ đã đến. Đó là một cú giật mạnh, một tia chớp lóe lên trong tâm trí. Phải, lượng nước tràn ra tỷ lệ với thể tích vật chiếm chỗ, nghĩa là bài toán tìm hiểu cái vương miện bằng vàng có bị pha trộn hay không đã có lời giải. Archimedes nhảy cẩn lên vui sướng và cứ thế trần như nhộng chạy ra ngoài đường. Chúng ta có được một câu nói bất hủ, Eureka, cùng định luật nổi tiếng của ông. Albert Einstein cũng làm điều tương tự. Ông thường ngồi vào bồn tắm trong nhiều giờ. Chắc là muốn bắt chước tiền nhân đây. Tiến sĩ Ram Manohar Lohia, một bậc thầy quan sát, một học giả và là một trong những chính trị gia lương thiện nhất Ấn Độ, cũng đã từng học ở Đức và có nhiều bạn bè quen biết với Einstein. Có lần nhờ những người bạn, ông đã đến nhà để gặp Einstein. Dù tiến sĩ Loya đến đúng giờ, nhưng vợ Einstein khi ra tiếp đã nói: "Xin ngài vui lòng chờ, bởi ông ấy đang trong bồn tắm, mà có trời mới biết được khi nào ông ấy mới tắm xong." Nửa giờ rồi một giờ trôi qua, tiến sĩ Loya sốt ruột hỏi: "Bao giờ ông ấy tắm xong?" Bà trả lời: "Không ai biết được cả." Tiến sĩ thắc mắc: "Thế ông ấy làm gì mà tắm lâu thế?" Bà vợ Einstein bật cười: "Hẳn là ông ấy đang nghịch bong bóng nước." "Để làm gì?" "Vì khi nghịch bong bóng nước, ông ấy sẽ nhanh chóng hiểu rõ hơn về những vấn đề hàng ngày ông ấy nghĩ mãi mà chưa ra. Việc tắm trong bồn có thể làm cho ông ấy thức tỉnh." Bồn tắm là gì? Là nơi bạn thư giãn, mà thư giãn là nền tảng của thiền tập. Bạn thư giãn, bạn buông xả thì mọi căng thẳng sẽ tiêu biến. Chỉ có bạn ở đó, một mình với nước ấm và sự im lặng trong bốn bức tường nhà tắm. Bởi thế ở châu Âu, bồn tắm được trang hoàng như đền thờ, lộng lẫy và mang đến sự thư thái tiện nghi tốt nhất. Tắm trong bồn sẽ kích thích trí tuệ của bạn. Các nhà khoa học đều đồng ý chuyện này. Các khám phá khoa học đa phần đến từ thiền định, hoặc tương tự thế, chứ không phải từ công nghệ. Công nghệ là một thứ tồi tệ, nó không mang lại sự thấu suốt. Tâm trí chỉ là phần nổi của sự sống, sự thấu suốt mới là trung tâm của sự sống. Chỉ có thiền định giúp bạn tiến đến cái trung tâm đó. Tâm trí chỉ là một thứ máy móc bên trong bạn. Hãy sử dụng nó, nhưng đừng biến mình thành nó. Điều này cũng giống như khi bạn lái xe vậy. Tâm trí là cái xe, bạn có thể lái nó, nhưng bạn không thể là nó. Nó chỉ nên là đầy tớ kẻ hầu của bạn, là cánh tay đắc lực cho bạn. Nó không là ông chủ sai khiến bạn. Nó rất tốt, nhưng bạn rất tiếc. Công nghệ nói chung và công nghệ tâm linh nói riêng đã vượt ra khỏi tâm trí. Ta có thể kể đến yoga, mantra, yantra. Yoga có thể giúp bạn đi sâu vào chính mình. Nó là công nghệ tâm linh. Nó không là một phần của tôn giáo riêng lẻ nào cả. Chúng ta có yoga Thiên Chúa giáo, yoga Hindu, yoga Phật giáo, yoga Kỳ Na giáo, vân vân, và rất nhiều loại nữa. Yoga là công nghệ, mantra cũng là công nghệ, chúng là sản phẩm của tâm trí. Từ mantra và từ mind, tâm trí, có cùng chung nguồn gốc, là từ man trong tiếng Phạn. Một nhánh này phát triển thành tâm trí, nhánh kia biến đổi thành mantra. Công nghệ khoa học được tạo từ tâm trí, công nghệ tâm linh cũng không khác. Khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề mà chứng quả, lần đầu tiên Ngài thấy mình ngộ ra hoàn toàn. Nhưng không có điều gì xảy ra trong tâm trí Ngài lúc đó cả, bởi nó không thuộc về tâm trí, nó đã vượt ra ngoài tâm trí rồi. Nó là thứ gì đó tinh khiết, nguyên trinh, là một phần của sự bất diệt. Đức Phật đắc đạo giữa lúc buông xả hoàn toàn, Ngài trở thành Bụt. Rồi sau đó Đức Phật mới bắt đầu nói. Lời nói nảy ra từ tâm trí, bởi nó đã là một phần của tâm trí. Hiện tượng này tự nó diễn ra trong yên lặng, nhưng Đức Phật phải nói để thuyết giảng. Mọi lời Ngài nói bây giờ sẽ thuộc về tâm trí. Điều tôi biết nằm ngoài tâm trí, tôi nói với bạn thông qua tâm trí. Lời nói là một phần của tâm trí, nhưng sự hiểu biết đã vượt ra ngoài nó rất xa. Tìm đến dấu chỉ bên trong. Có một dấu chỉ bên trong bạn mà bạn không biết tận dụng nó. Khi bạn đã lâu không động đến nó thì bạn sẽ quên mất rằng nó có tồn tại. Tôi có đọc sách của Castaneda, thầy của anh ấy, bảo anh làm một thí nghiệm tuyệt vời. Đó là một trong những thí nghiệm cổ nhất. Vào một đêm tối trời, ở một hẻm núi nguy hiểm, tối tăm, thầy của Castaneda nói: "Con hãy tin vào dấu chỉ bên trong con và bắt đầu chạy đi." Đây là một yêu cầu nguy hiểm. Nơi anh đứng là một hẻm núi vô danh, có cây cối rậm rạp và vực thẳm hun hút. Castaneda có thể ngã té bất cứ lúc nào. Thậm chí ban ngày người ta còn khuyến cáo khi qua nơi đây, huống hồ bây giờ là đêm tối. Anh không nhìn thấy gì trước mặt cả, nhưng thầy anh vẫn la lên: "Không được đi bộ, hãy chạy nhanh lên." Thật điên rồ, làm thế có khác gì tự sát đâu. Castaneda bắt đầu run rẩy, nhưng ngay lúc đó thầy của anh bắt đầu chạy. Ông chạy đi như một con thú hoang rồi chạy ngược trở về. Castaneda không thể hiểu làm cách nào thầy mình chạy được như thế. Không chỉ chạy trong bóng tối mà ông còn về đúng lại chỗ cũ, như thể con đường hiện rõ mồn một trước mắt ông. Điều này đã khích lệ Castaneda rất nhiều. Anh đã thử, đã dựa vào ngọn đèn soi lối trong tâm và bắt đầu chạy. Bạn chỉ là chính mình khi bạn bỏ qua suy nghĩ. Lý lẽ đang làm bạn lệch hướng. Thay vào đó, bạn nên tin vào dấu chỉ có bên trong mình. Bạn sẽ đến được bến bờ giác ngộ. Muốn làm thế, trước hết bạn phải thuyết phục được lý trí của bạn, bởi nó chẳng tin điều nó không thấy. Phải làm điều này ngay lập tức, bởi cuộc đời ngắn, chẳng tày ngang. Những bậc thầy về thiền thường dụng kiếm như một kỹ thuật tu tập. Ở Nhật, người ta xem kiếm đạo là một phương pháp tu. Họ thường khuyên rằng: "Đừng nghĩ ngợi gì, hãy để dấu chỉ trong tâm sai sử, bất kể việc gì có xảy ra sau đó. Đừng dùng trí óc can thiệp vào quá trình này." Đây là một việc khó hẳn rồi, vì chúng ta đã được dạy sai lạc quá lâu, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Mọi con người khi sinh ra đều có trực giác, chỉ là qua thời gian, qua việc tiếp thu tri thức sai lạc mà nó dần biến mất. Nhiệm vụ của ta là phải lấy lại nó. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy tiến bước về phía trước mà thôi. Hãy dấn thân, can đảm đương đầu với những tình huống bất ngờ. Sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ tìm được những tín hiệu dẫn đường từ trong tâm khảm. Ban đầu nhỏ thôi, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục bước tới, không suy nghĩ, không tính toán thiệt hơn, thì âm thanh đó sẽ dần một lớn hơn. Khi trực giác dẫn đường, bạn chỉ cần tin vào nó là đủ. Bạn sẽ thấy một dòng chảy ấm áp truyền khắp cơ thể, dòng chảy của sự sáng. Hãy thử áp dụng vào những tình huống nhất định nào đó, như khi đi trong rừng chẳng hạn. Đừng nghĩ ngợi, chỉ cần nhắm mắt lại, ngồi xuống, tĩnh tọa. Nghĩ ngợi chẳng có ích gì, vì bạn vốn không biết mà. Chưa kể nghĩ ngợi sẽ tạo nên một thói quen, đụng thứ gì cũng nghĩ. Tư duy chỉ cần biết thiết cho một lịch trình quen thuộc, một công việc quen thuộc mà bạn đã biết. Còn giờ bạn đang trong rừng, mất phương hướng, không có ai chỉ đường cho, thì có nghĩ cũng chẳng có ích gì. Càng nghĩ bạn càng lo lắng, sợ hãi và càng làm cho dấu chỉ bên trong bạn khó lòng xuất hiện hơn. Hãy ngồi xuống dưới một gốc cây và xả bỏ ý niệm. Việc của bạn là chờ đợi, chỉ có chờ đợi mà thôi. Khi bạn thấy một khoảnh khắc vô tri chợt đến, hãy đứng dậy và bước đi. Mặc cho nhục thân bạn hướng đến đâu, bạn thả trôi mình về nơi đó. Đừng ngăn cản nó, rồi con đường sẽ mở ra. Khi lý trí kiệt sức thì trực giác lên tiếng. Bà Marie Curie từng nghĩ, mỗi khi gặp một vấn đề khó giải quyết, sao mình lại phải lo lắng về chuyện đó nhỉ? Sao cứ phải cố mà làm gì? Cứ bỏ ở đó rồi đi ngủ vậy. Một lần, hai lần rồi nhiều lần bà thử làm thế. Cứ gặp vấn đề khó thì ngay lập tức đi ngủ. Nhưng xem ra biện pháp này chưa hiệu nghiệm. Bà vẫn chưa có được đáp án cần tìm, bởi vẫn chưa đủ. Chỉ khi nào trí óc đã hoàn toàn kiệt sức, lý trí đã vận dụng cực hạn mà không có tác dụng, thì lúc đó lời giải chợt đến. Dấu chỉ bên trong xuất hiện, trực giác được kích hoạt, vận hành thông suốt. Bạn không thể có được chân lý từ kích thích bên ngoài, mà phải từ bên trong. Muốn thế, bạn cần có một người thầy giỏi. Người này không truyền dạy gì cho bạn, nhưng có thể giúp bạn tiến đến gần với tiếng gọi từ bên trong, để từ tiếng gọi này dẫn dắt bạn đến với sự thật. Người thầy đó cũng có tiếng gọi bên trong giống như bạn và có thể đồng cảm cùng bạn, bởi cả hai đều có cùng một bước sóng, cùng trong một đường hầm và trên cùng một chiều không gian. Một khi bạn chạm được đến dấu chỉ này, người thầy kia không còn có vai trò gì nữa. Lúc này bạn đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Một con cá mẹ đến đẻ trứng ở một nơi nào đó rồi chết. Sau đó con cá cha đến để thụ tinh lên đó, rồi nó cũng chết. Trứng nở ra cá con, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cá con qua một thời gian dần trưởng thành. Khi đến tuổi sinh nở, nó vẫn tìm đường đến nơi mà mẹ nó trước kia đã sinh ra để đẻ trứng, rồi nó cũng chết. Nó sinh ra không biết cha mẹ nó là ai, không thân không thuộc, nhưng nó vẫn tìm được đường về đúng nơi mẹ nó sinh ra nó trước kia. Không có sợi dây liên hệ nào cả giữa cá con và cha mẹ nó. Sở dĩ nó làm được như thế là do trực giác dẫn đường. Tình mẫu tử trong thế giới động vật là một thí dụ khác. Dù cho người mẹ có cách xa con ngay từ khi đứa con lọt lòng, thì sau này dù không biết mặt nhau, nhưng giữa mẹ con vẫn có một mối đồng cảm liên kết. Mỗi khi đứa con gặp chuyện gì bất trắc, thì người mẹ vẫn cảm nhận được, vẫn bối rối, bồn chồn, lo lắng và cả sợ hãi nữa, dù rằng người mẹ không biết mặt con mình khi lớn. Đó gọi là linh cảm của người mẹ, một phần trong trực giác siêu linh ở động vật. Sự thông thái đến từ trái tim, chứ không phải từ khối óc. Nó đến từ nơi sâu thẳm bên trong bạn, chẳng phải viện cầu từ tư duy của bạn. Tôi hay nói vui rằng, bạn hãy cất đầu mình ở nhà và hãy theo những gì trái tim mách bảo. Thậm chí việc đó có thể đưa bạn vào chốn hiểm nguy cũng không sao. Cứ việc đi theo nó, tin tưởng nó và sẵn sàng tiến về phía trước. Biến tiêu chuẩn thành hạnh phúc. Có phải ai sống theo trực giác cũng đều thành công không? Câu trả lời là không. Nhưng người đó nhất định luôn hạnh phúc, bất kể thành công hay thất bại. Điều ngược lại cũng đúng với những người sống thuần lý trí. Họ sẽ luôn cảm thấy không hạnh phúc, dù họ có thành công hay không. Hạnh phúc là một thứ tiêu chuẩn, bởi hạnh phúc có hay không là do bạn. Thành công không phải là tiêu chuẩn, bởi nó phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Nó là một hiện tượng xã hội. Hãy nói về Chúa Giêsu. Xét về việc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá thì rõ là Ngài không thành công. Nhưng Ngài hạnh phúc, ngay cả lúc phải chịu nỗi đau thể xác khi bị đóng đinh trên thập tự. Bạn có thể giết chết một người, nhưng bạn không thể nào xóa bỏ linh hồn của người đó, không tiêu diệt được ý chí của người đó. Thành công chỉ là việc lấp đầy thỏa mãn của cái tôi của con người. Nó là một thất bại tồi tệ nhất trên thế giới. Thế nên bạn phải làm trong sạch đầu óc của mình. Làm việc gì cũng đừng chú tâm đến thành công. Toàn thế giới có thể bảo bạn thất bại, nhưng thực chất bạn chẳng hề thua cuộc. Bạn được ban lành.